Chương 45, phản đồ cùng phục kích. Nơi nào đó lữ quán. Một tên ước chừng 1617 tuổi, mái tóc màu vàng óng nhạt thiếu nữ, kéo cửa ra đi vào gian phòng bên trong, dùng tay vuốt một lần sau đầu đơn đuôi ngựa, tiếp lấy lại sờ lên thường thường ngực, sau đó tay phải nâng lên đơn giản một cái kết ấn. Phốc, xích xương mù màu trắng hiện lên sau. Đơn đuôi ngựa tản ra biến thành mái tóc màu vàng óng nhạt choa nở dê ta y sau lưng, nguyên bản thường thường ngực cũng là thoáng cái cao cao nổi lên, từ tràn đầy sức sống thiếu nữ hình thái biến thành thành thục mỹ nữ bộ dáng. Hô, cuối cùng tránh thoát đi. Dù nạ sửa sang tóc, hô một hơi thở. Si dùn từ phía sau cùng đi theo tiến đến, nhìn chằm chằm Su Na ngực nhìn một hồi, trong con ngươi mang theo vài phần ánh mắt quái dị. Nàng biết do Su Na là biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng đến tránh né đòi nợ, nhưng nàng không hiểu rõ là mười mấy tuổi lúc vẫn là ngực phẳng Su Na, có thể phát dục đến bây giờ loại này bộ dáng. Su Na đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, liếc qua Si dùn, nói, ngươi đang nhìn cái gì, còn không mau mau đóng cửa lại. Vâng. Si dùn kịp phản ứng, vội vàng ứng tiếng, quay người kéo cửa đóng lại. Dù nạ bưng lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà nguội, uống một ngụm, đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói, ban ngày nì dạ kia là ai ngô, là ta cùng lớp đồng học, hạ tạc kỳ giò dị. Si dùn ngô một tiếng, đi đến Su Nạ trước mặt ngồi xổm hạ xuống, đồng thời hồi đáp. Nghe được Si dùn trả lời, Su Nạ hơi kinh ngạc một chút, nói, hắn chính là hạ tạc kỳ giò dị ngô đích sắc cùng xạ củ mỏ tiền bối có chút giống. Tại lần thứ nhì giới nỉ dạ trong đại chiến, danh chấn giới nỉ dạ hạ tạc xạ cù mò, là vũ quốc tiền tuyến chiến trường tổng chỉ huy, khi đó bọn hắn sản nìn còn chưa thành danh, ba người họ so xạ cù mò nhỏ hơn một đời. Nói đến đây, dù nạ trong ánh mắt lóe lên một tia thở dài. Lúc trước xạ cù mò đã từng chiếu cô qua nàng mấy lần, không nghĩ tới lại bởi vì nhiệm vụ sự tình mà tự sát, nghe thế cái tin tức về sau. Nàng còn đặc biệt trở lại một lần cô nỗ hạ, đi phần mộ trước tế điện một lần. Xem như xạ cụ mỏ con trai hạ tạc kỳ giò dị, nàng cũng có một chút nghe nói, bất quá càng nhiều ấn tượng vẫn là xạ cụ mỏ một cái khác con trai cả cả si, 5 tuổi tốt nghiệp 6 tuổi liền trở thành trung nhẫn. Chuyện này lúc ấy còn làm nàng có chút kinh ngạc, cảm khái cô nỗ hạ nhanh trắng có người kế tủ. Kỳ giò dị vẫn là rất lợi hại. Si dùn ôm lấy một cái gối đầu ngồi ở xù nạ trước mặt. Trong con ngươi hiện lên một tia hâm mộ, nói, phía trước trung nhận khảo thí, một mình hắn liền đào thải tất cả đối thủ, hơn nữa còn bị họ rổ si mà đại nhân vừa ý, thu làm đệ tử. Otsuna nghe được câu này, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, như có điều suy nghĩ nói, ta trong ấn tượng, thiên phú của hắn cùng cả cả sĩ so ra hình như bình thường đi. Đây chẳng qua là kỳ do không thích biểu hiện mà thôi. Si dùn vô ý thức lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta hiểu qua tin tức là, cả cả sĩ vẫn luôn đang cố gắng đuổi theo kỳ giò dị, nhưng cho tới bây giờ không có thắng nổi. Dù nạ liếc sĩ dùn liếc mắt, đột nhiên nói, người ưa thích hắn ai ai sĩ dùn thần sắc trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, có chút bối rối nói, sao, làm sao đột nhiên hỏi như vậy cái này có cái gì nhìn không ra. Dù nạ hai tay đặt lên bàn, 10 ngón giao nhau, có chút ba khi nói, ưa thích lời nói liền lớn mật theo đuổi tốt. Họ rồ xì ma đệ tử thì thế nào, ngươi cũng là đệ tử của ta á không, không phải như vậy cái gì không phải, ngươi bộ dáng đã sớm bán ngươi, ở trước mặt ta chẳng lẽ còn dự định nói dối sao, bất quá ta ngược lại là có chu tờ hiếu kỳ, tiểu tử kia đến cùng có cái gì dạng vô liếng, có thể làm cho xì dùn ngươi cũng không dám lớn mật theo đuổi hơn nữa còn bị họ rồ xì ma tên kia thu làm đệ tử. Dù nạ trong đầu lóe qua ban ngày thoáng một cái đã qua kỳ giọt hình tượng, 10 ngón dao nhau khoác lên cái cằm chỗ, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Kỳ giò dị cũng không rõ ràng ban ngày nhìn liếc qua một chút, liền đã gây nên Su Nạ đầy đủ chú ý, nếu như biết, cũng đều vì một trong cười, bởi vì về sau nghĩ lại tiếp cận liền đơn giản một chút. Tại một đêm trả cờ giả tu hành về sau, ngày kế tiếp một đoàn người liền lần nữa đạp vào lộ trình. Liên tục lại vượt qua mấy cái chấn nhỏ về sau, một đoàn người rốt cục đi tới Hỏa Quốc cùng Thảo Quốc chỗ giao giới. Hai nước ở giữa minh sắc đường ranh giới, là một đầu ngang dòng sông. Qua đầu kia sông, phía trước chính là Thảo Quốc. U dạ sủ kẹ đã sủ kẹ nhìn qua phía trước đã có thế rõ ràng nhìn thấy nước sông cuồn cuộn, thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút, có thế đi đến nơi này, đã coi như là an toàn hơn phân nửa. Kỳ do ngừng chân quan sát nước sông vài giây sau, quay đầu nhìn về hướng ở vào hướng đông bắc cách đó không xa một tòa cầu đá, nói, còn chưa tới ủy thác hiệp định điểm cuối cùng, tiếp tục đi a ửng. U dạ sủ kẹ đại sủ kẹ gật gật đầu, theo kỳ giò tiến lên. Một đoàn người đi tới cầu đá trước, kỳ giò đi tại phía trước nhất, mải tổ dai đi ở đội ngũ tối hậu phương, 9 người rất nhanh vượt qua cầu đá, cũng không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà vượt qua cầu đá về sau, kỳ giò lại lộ ra một cái ánh mắt lạnh lùng, nhìn về hướng cách đó không xa lùng cây, chậm rãi nói, ngay cả che giấu đều không chút nào dự định làm sao kỳ do dưới lời nói để ủ dạ sủ kẻ đặt sủ kẻ đám người sắc mặt đột nhiên nhất biến. Mại tổ dai cũng là hơi giật mình về sau, kịp phản ứng, nhảy rơi xuống kỳ do bên cạnh. Bởi vì không cần thiết ra lùn cây phương hướng chuyển tới một khinh đạm âm thanh. Ngay sau đó, liền thấy trọn vẹn 10 người ảnh, từ trong bụi cỏ đi ra, toàn bộ đeo làng đá nỉ dạ hộ ngạch, trong tay từng người cầm cụ nải cùng sủ dưới kèn đảng binh lưới đao. Làng đá nguy dạ, làm sao biết thấy cảnh này, ú dạ sủ kẹ đất sủ kẹ sắc mặt lập tức kịch liệt biến hóa, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn răng nhìn về hướng trong đội ngũ mấy người, trong con ngươi lộ ra vẻ phẫn nộ. Làng đá nguy dạ đội ngũ làm sao có thể trùng hợp như vậy mai phục tại thảo quốc biên cảnh, hơn nữa từ đối phương thái độ đến xem, dường như đã là chờ đợi đã lâu bộ dáng. Trong đội ngũ có phản đồ đáng chết, là ai ú dạ sủ kẹ đất sủ kẹ lấy ra một cây dao găm. Phẫn nộ nhìn xem trong đội ngũ người cơ hồ cu nở dê tất cả đều mắt lộ ra phẫn nộ, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau. Kỳ giọt cũng không để ý tới sau lưng động tĩnh, mà là bình tĩnh nói, loại thời điểm này tìm phản đồ không có ý nghĩa gì, hắn sẽ không chủ động đứng ra các ngươi tựa hồ giấu giếm một chút tin tức trọng yếu, hiện tại cái này tình huống cũng không phải cấp C ủy thác có thể giải thích đi. U dạ sủ kẻ đại sủ kẻ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn ghé mắt nhìn về phía trước, vây quanh qua tới 10 tên nham nhẫn, một trái tim càng trầm càng thấp, có phản đồ tiết lộ tin tức, đối phương thuê một chi nham nhẫn đội ngũ đến chặn giết, mà bọn hắn bên này vẹn vẹn chỉ thuê cổ nổ hạ một cái chỉ có 2 người nì dạ tiểu đội. Căn bản cũng không khả năng ứng đối, hy vọng duy nhất là, đối phương muốn chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là giết chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn bắt sống trở về nhốt lại, như vậy còn có cơ hội sinh tồn. U dạ sủ kẻ đã sủ kẻ cắn răng nhìn về hướng nham nhẫn, nói, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì, là muốn giết chúng ta sao, chúng ta có thể thanh toán nhiệm vụ gấp đôi tiền nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống hắn. Nham nhẫn cầm đầu thượng nhẫn, trong con ngươi hiện lên một tia khinh miệt, hướng về phía u dạ sủ kẻ đã sủ kẻ phía sau thiếu niên đưa tay ra chỉ, nói, đến mức những người khác, chỉ có thể mời các ngươi xuống địa ngục. Vì tiền ủy thác mà thay đổi nhiệm vụ mục tiêu. Kia là tam lưu nhỏ thôn nỉ dạ mới có thể làm ra sự tình, xem như giới nỉ dạ ngũ đại thôn nỉ dạ một trong làng đá nỉ dạ, làm loại này sẽ tổn hại danh dự sự tình là không thể nào. Siêu siêu nương theo lấy tiếng no ý vư á ra trong nháy mắt. 3 tên nham nhận hướng về kỳ do giết tới, mặt khác 3 tên nham nhận thì hướng về mặt tổ dai giết tới, tất cả đều sắc mặt lạnh lẽo, không có một câu quá nhiều nói nhảm. U dạ sủ kẻ đại sủ kẻ trong lúc nhất thời sắc mặt như cho tàn. Mặc dù thiếu chủ không phải đối phương giết chóc đối tượng, nhưng nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này, thiếu chủ bị đối phương bắt sống cũng mang về cầm tù, liền gần như không có khả năng lại nghịch chuyển thế cục. Sương Nguyệt Trấn đại danh chi vị tất nhiên sẽ bị người kia cướp đoạt. Không nghĩ tới đại danh khi còn sống thân tín nhất người chồng, vậy mà biết có phản đồ, đây là căn bản chuyện không nghĩ tới, một bước này đi nhầm. Tiếp xuống xem như triệt để vạn kiếp bất phục.